My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, mạch đáng sợ. Mà liền cái này lúc, Sengo ngoài ý muốn phát hiện, xa xa năm người không ngừng dẫn banh, thế mà tại chiều phương hướng của hắn tới gần, đồng thời ẩn ẩn trở thành vây kín chi thế. Sengo, ngươi cũng đi chết đi. Nương theo lấy Bakugo một tiếng giống, cầu đột nhiên mang theo đuôi lửa hướng về Sengo khuôn mặt đập tới. Sengo khóe miệng khẽ nhếch, bọn hắn hiện tại còn chưa đủ lấy làm hắn coi trọng. Tay phải bóp quyền, trở tay nện vào bay tới cầu bên trên. Ngay tại cái này hơi hợt ở giữa, cầu lấy một loại càng tốc độ khủng khiếp hướng phía Bakugo vọt tới. Kirishima, bá, tóc đỏ Kirishima Eiichiro đột nhiên xuất hiện tại Bakugo trước mặt. Hai tay vòng ngực, biến thành giống như kim loại cánh tay màu đen. Bành, một tiếng, giống như đánh vào kim loại bên trên. Kirishima Eiichiro đau nhe răng nhếch miệng, nhìn xem Sengo càng là lộ ra một vòng hoảng sợ. Tiện tay một kích, vậy mà kinh khủng thành cái bộ dáng này. Cắn răng, bị cầu cự lực kéo theo ném ra mấy chục mét, Kirishima Eiichiro đột nhiên đưa bóng đánh thượng thiên không. Xem ta, Ida Tenia mặt sắc mặt ngưng trọng, hai chân phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Động cơ quốc công suất lớn nhất phát động, nhảy lên, hướng về cầu nhảy tới. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh a. Bên tai bỗng nhiên vang lên một câu mất hứng. Sengo đã kéo đến không trung cầu phụ cận, bành, một chưởng vỗ đến cầu bên trên, lấy cầu làm môi giới trong nháy mắt đem lực đạo truyền đến Ida Tenia trên thân. Sau đó cũng không có nhìn một chút, Sengo trở tay đem cầu vung hướng người phía dưới, cùng lúc thân thể gia tốc, đuổi theo cầu mà đi. Chỉ một lát sau, Sengo mượn cầu, lấy dễ như trở bàn tay thế công đem bọn hắn hết thảy đánh ra thao trường. Dù là người trong suốt Hagakurei Toru cũng không ngoại lệ. Mạch đáng sợ, cái kia cỗ khoảng cách gần bộc phát, đơn giản làm cho người ngạt thở. Kirishima Eiichiro nhìn xem mình dù là thông qua quốc cứng đờ, cường hóa cánh tay, vẫn còn đang Sengo bộc phát dưới, tràn đầy sưng đỏ. Không trải qua có chút hoảng sợ, không chỉ là mạnh, tại trận này trận bóng bên trong, tà quốc bộc phát không kém hắn bao nhiêu, nhưng vẫn là thảm bại. Hắn không chỉ có được lấy đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, càng có được thường nhân khó mà sánh ngang tiếp tục bộc phát. Ida Tenia nhìn xem Sengo đi xa bóng, lưng khẽ thở một hơi, chân của hắn siêu phụ tải vận dụng. Cho tới bây giờ còn đau, nhưng Sengo cùng người không việc gì đồng dạng, đây cũng không phải là có thể sử dụng chênh lệch có thể hình dung. Xa xa một cái góc, Bakugo sắc mặt tựa hồ âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn xem mình hai tay, có chút phát khởi ngốc, đến tột cùng muốn thế nào? Tài năng siêu việt quái vật kia, vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Đáng sợ lực lượng không chỉ có xé rách hắn liên miên bất tuyệt bảo phá, càng là lệnh hai tay của hắn cho tới bây giờ còn tại run lên. Càng quan trọng hơn là từ nhỏ có nhạy bén khứu giác hắn, có thể phát giác được, Sengo còn không có toàn lực xuất thủ. Nghĩ tới đây, Bakugo sắc mặt càng thêm khó coi, nương theo lấy một tiếng, chiến đấu kết thúc. Sengo có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn xem học viên khác từng cái tràn đầy cho bụi, thậm chí có người mình đầy thương tích bộ dáng, cũng là có chút điểm im lặng. Đây chính là nắm lấy tự do phong cách trường học. Thực là, tại một lần lại một lần trong chiến đấu, sóng lớn đãi cát, đãi ra vàng, bất quá, còn tốt, Yaoyorozu Momo, tại Sengo như có như không chiếu cố cho. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng bình thường về nhà. Về phần mấy cái kia thương rất nặng, Midoriya Izuku, Kirishima Eiichiro số ít mấy người đang tại dắt dìu nhau hướng về phòng y tế tiến đến, một đường đem Yaoyorozu Momo hộ tống trở lại phòng ngủ. Bên trên điểm tiêu máu ứ đọng thuốc, Sengo mới vội vàng chạy về biệt thự. Mà giờ khắc này, so với ngày xưa đi vứt bỏ nhà kho thời gian, đã chậm mấy phần. Thật lâu, che đậy tại áo bào đen bên trong Sengo lại lần nữa xuất hiện tại bỏ hoang cửa nhà kho. Nhìn xem cái này rách dưới nhà kho, Sengo ánh mắt nhắm lại, không biết phân phó McGrady sự tình làm được như thế nào. Vừa mới tiến nhà kho, Sengo đã nhìn thấy trên mặt mang nịnh nọt nụ cười mặt thẹo nam vội vã chạy đến. Sakura Thiên Lý Nhãn cùng Man Châu Toa Hoa đều cường hóa thành công. Ta nếu là lựa chọn cường hóa, ngươi cảm giác cơ hội thành công đại mà. Cái này chỉ xem vận khí. Sengo bình thản mở miệng nói, sau đó nhìn sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc mặt thẹo nam. An ủi. Có lẽ vận khí của ngươi sẽ không quá kém. Nuốt một ngụm nước bọt, mặt thẹo nam khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười khổ sở. Vận khí, đời này của hắn nhất không tin chính là cái này. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, hắn là bị vận rủi nữ thần hôn qua nam nhân. Nhớ tới hắn lần thứ nhất vi quy sử dụng quốc, kết quả bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đụng chết một đôi tiểu tình lữ. Hắn chỉ là có chút sụp đổ, nhưng mà càng thêm tuyệt vọng là, hắn thời điểm chạy trốn, không có chú ý tới cái kia một đôi chết tiểu tình lữ đang tại chụp ảnh. Trước khi chết, hảo chết không chết đem hắn vỗ xuống, vận may như thế này cũng là không có người nào. Chính là vận khí, đem hắn cái này lương dân từng bước một bước trở thành cùng hung ác cực lưu manh. Một lát, mặt thẹo nam có chút lảo đảo hướng về đi trở về nơi hẻo lánh. Nhìn xem cái kia có điểm thê lương bóng lưng, ngay cả Sengo đều là nhất thời mờ mịt. Không biết mặt thẹo nam rút cái gì điên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN